Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 97, Bạo Lực Đá Phạt. Raúl Garcia đi lên phát đường biên cầu. Ấn lý thuyết, bình thường đường biên cầu đều sẽ giao cho hậu vệ biên đến phát. Nhưng là hiện tại Atletico cầu thủ là quyết tâm bất quá nửa trận. Cho nên Raúl Garcia đi lên phát. Raúl Garcia đem cầu vứt cho Lý Thanh Sơn về sau, lại chạy trở về nửa trang. Lý Thanh Sơn lần nữa lâm vào tư cố vô thân hoàn cảnh. Lý Thanh Sơn đương nhiên minh bạch Simeone là có ý gì, Simeone tuyệt đối sẽ không nói trông cậy vào. Lý Thanh Sơn có thể một người một mình sáng tạo long đàm sửa điểm số. Simeone chỉ là hy vọng có thể tại Real Madrid trước trận lưu lại một cái có đầy đủ lực uy hiếp tiên phong, kiềm chế lại Real Madrid hai tên hậu vệ trung tâm, đồng thời có thể phía trước trận nhiều pha trộn một chút thời gian, để hậu trường Atletico Madrid phòng thủ áp lực không đến mức lớn như vậy. Chỉ là Lý Thanh Sơn tuyệt chưa vừa lòng với đó, cứ việc hy vọng xa vời, nhưng là hắn hay là nghĩ đến càng tới gần đối phương cầu môn biện pháp. Raúl Garcia chạy ra đường biên cầu về sau, Lý Thanh Sơn cầm banh đưa lưng về phía Varane phòng thủ. Tại cái này một bên hậu vệ biên các Varane bên trên trước khi đến, Lý Thanh Sơn vai trái trầm xuống, cái mông chắp tay, dùng thân thể mạnh ăn Varane xoay người. Dưới chân hắn kỹ thuật không tốt, nhưng là những này lợi dụng thân thể tiểu kỹ xảo ngược lại là dùng đến phi thường thành thục. Cận thân chiến đấu phía dưới, Varane thua trận. Lý Thanh Sơn dẫn bóng hướng trung lộ nghiêng chen vào. Varane cùng các Varane đương nhiên sẽ không từ bỏ. Quay người liền đuổi theo. Ramos tại phía trước bố trí phòng vệ. Mà vừa mới thay thế ra sân Marcelo cũng đã bên trên sông về phía trước tới. Trước có chắn kiếp, phía sau có truy binh. Lý Thanh Sơn tiếp tục ý đồ dẫn bóng hướng về phía trước. Nhưng là hắn đã bị Real Madrid phòng thủ cầu thủ đoàn đoàn bao vây. Chính diện đối mặt Varane, Lý Thanh Sơn đều không thể đột phá. Huống chi kinh nghiệm phong phú hơn, năng lực phòng ngự mạnh hơn Ramos đâu. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá không lo lắng chút nào cái này to con dẫn bóng hướng về phía trước. Bọn hắn phát ra trận trận hô to, chờ mong Ramos đoạn hạ cầu đến, lần nữa phát động tiến công, triệt để cực nhanh Atletico Madrid. Lý Thanh Sơn lúc trước ý đồ dùng động tác giả lừa gạt Varane không, sau khi thành công, liền từ bỏ dùng kỹ xảo hơn người ý nghĩ. Hắn hiện đang quyết định dùng đơn giản nhất thô giáp phương pháp. Đối mặt với Ramos, Lý Thanh Sơn được không che giấu ý đồ của mình. Hắn chân trái hướng bên phải khẽ chụp. Sau đó chân trái tiếp tục một cái cất bước đem chuẩn bị tiến lên đây đoạn cướp Ramos cùng bóng đá ở giữa ngăn cách. Tiếp lấy hắn liền tiếp tục chân phải mang theo cầu hướng về phía trước. Một bên dùng thân thể ngăn chặn Ramos, một bên dẫn banh từ Ramos phía bên phải đi qua. Đơn giản như vậy, thô bạo như là máy ủi đất tầm thường hơn người phương thức không có chút nào mỹ cảm. Nhưng khi thân thể mạnh như ma thú Lý Thanh Sơn dùng lúc đi ra, hiệu quả lại phi thường tốt. Lý Thanh Sơn, Đoạn Hiên hô to lên. Hắn qua rơi mất Ramos. Xinh đẹp, Lý Thanh Sơn lần nữa hơn người thành công. Hắn dự định đưa chân đem cầu lội ra ngoài sao. Sau đó ra tốc hất ra Ramos. Nhưng là Ramos kỳ thật kẻ vớ vẩn. Hắn nhưng là thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú hậu vệ trung tâm. Há có thể để Lý Thanh Sơn cứ như vậy dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn quay người chính là từ khía cạnh ngã xuống đất đặt chân chùi bóng. Không chút do dự. Tuyệt không Tony mang nước, Lý Thanh Sơn vừa mới chuẩn bị lội cầu hướng về phía trước. Cái nào nghĩ đến không thể nâng lên bóng đá, mà là nâng lên Ramos chân, đã mất đi trọng tâm. Khi hắn ngã trên mặt đất thời điểm, trọng tài chính tiếng còi cũng vang lên. Ramos khía cạnh để sèng, hắn đã người đeo một trương thẻ vàng. Đoạn Hiên kích động lên, bởi vì hắn ý thức được cái này phạm lỗi khả năng hậu quả. Simeone lúc này xông về thứ tư quan viên. Phạm lỗi. Đây là nghiêm trọng phạm lỗi. Mà Atletico Madrid đám cầu thủ cũng có người xông qua nửa chàng phải biết trước đó nhựa đường. Dẫn bóng hướng về phía trước thời điểm bọn hắn vẫn rất có thể vững vàng. Gabi làm đội trưởng xông lên phía trước nhất. Hắn nhưng là đã đơn đao. Trọng tài chính chạy tới. Nhưng không có móc bài ý tứ cho dù là một chương thẻ vàng. Ramos lúc này cũng là tích lũy hai tấm thẻ vàng ra sân. Trọng tài chính đem song phương cầu thủ đều quát lớn kéo. Cho Atletico bên này một cái đá phạt. Trọng tài chính không có móc bài. Ramos phía sau chùi bóng hoàn toàn không có xẻng đến cầu. Hắn động tác này hoàn toàn là đạt đến là thẻ vàng. Ramos bản nhân cũng phi thường rõ ràng mình làm cái gì. Hắn đứng dậy về sau liền yên lặng đi tới trọng tài ánh mắt bên ngoài. Sau đó TV tiếp sóng pha quay chậm trở về thủ cũng là lời nhắn nhủ phi thường rõ ràng. Lý Thanh Sơn trước một bước đem cầu đâm đi. Sau đó Ramos mới ngã xuống đất để sèng. Trực tiếp đem Lý Thanh Sơn vấp ngã xuống đất. Đây đúng là một cái thẻ vàng động tác a. Đoạn Hiên tiếc nuối gãi đầu một cái. Đợi đến tình thế bình tức về sau. Raúl García cùng Gabi đứng tại cầu trước. Thương lượng làm sao tới chủ phạt cái này đá phạt. Cái này đá phạt vị trí cách cầu môn vượt qua 30 mét. Mà lại vị trí có chút chính. Cho dù là truyền xa tiến vào vùng cấm địa. Cũng không phải quá tốt khống chế. Mà nếu như trực tiếp sút gôn. Hiện tại quả là có chút xa. Nhưng là nếu như về truyền trở về một lần nữa tổ chức tiến công Atletico Madrid hiện tại nhưng. Không có thể lực đi làm chuyện này. Vạn nhất bị đối thủ cắt bóng đánh phản kích liền được không bù mất. Lý Thanh Sơn nhìn thấy hai người đều có chút do dự. Dứt khoát mình ôm lấy bóng đá đặt ở phát bóng đốt. Để cho ta tới thử một lần. Hai người mắt trợn tròn, ngươi đến. Lý Thanh Sơn nhưng chưa từng có đá phạt. Cho dù là tại lúc huấn luyện, ngươi sẽ đá phạt à? Gabi hỏi, không sẽ. Nhưng là khoảng cách này bên trên không phải liền là cùng chúng ta huấn luyện thời điểm sút xa. Luyện tập không sai biệt lắm a. Lý Thanh Sơn chỉ vào Real Madrid cầu môn nói. Gabi nhìn một chút Real Madrid bên trong cấm khu tình trạng. Lại nghĩ tới Lý Thanh Sơn xác thực có một cước sút xa. Mà lại chân của hắn đầu cũng đủ cứng. Tại dạng này siêu viễn cự ly tình huống dưới. Có lẽ đại lực buồn bực một cước lại so với truy cầu cái gì góc độ hiệu quả muốn tốt. Thế là hắn gật gật đầu. Vỗ vỗ Lý Thanh Sơn kém rút lui. Cần ta cho ngươi yểm hộ một chút không? Raúl García hỏi. Lý Thanh Sơn lắc đầu. Không cần. Thế là Raúl García cũng đi ra. Chỉ còn lại Lý Thanh Sơn một người đứng tại cầu trước. Casillas duỗi ra hai ngón tay. Ra hiệu bài xuất hai người bức tường người. Tại khoảng cách này bên trên, hai người bức tường người đầy đủ phủ kín ở một góc độ. Bởi vì khoảng cách này đã vượt qua 30 mét, Real Madrid đám cầu thủ cũng sẽ không cho là tại Atletico trong đội có cái gì đá phạt cao thủ có. Thể tại khoảng cách này bên trên uy hiếp được Casillas cầu môn. Lý Thanh Sơn đem cầu chăm chú dọn xong, tìm tới khí miệng vị trí để chính. Real Madrid nhìn bên này đến Lý Thanh Sơn chuẩn bị đến chủ phạt cái này đá phạt. Thế là Casillas có chỉ huy hai tên Real Madrid cầu thủ quá khứ. Xếp thành bốn người bức tường người Lý Thanh Sơn có sút xa năng lực. Bọn hắn vẫn là rõ ràng. Lý Thanh Sơn bày xong bóng đá. Chẳng lẽ cái này đá phạt là giao cho hắn đến chủ phạt sao? Có người nhìn qua Lý Thanh Sơn chủ phạt đá phạt sao? Liền ngay cả Đoạn Hiên đều hơi kinh ngạc. Bất quá lúc này Lý Thanh Sơn đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn đem bóng đá dọn xong. Sau đó hướng về sau lượng lấy bước điểm. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Hắn lui về sau 6-7 mét. Đứng vững, Real Madrid bức tường người phong ngăn chặn góc gần góc độ. Casillas đứng tại cầu môn dựa vào góc xa một chút vị trí nhìn chằm chằm bóng đá. Từ hắn vị trí này nhìn sang, xa xa bóng đá cùng đứng tại cầu phía sau Lý Thanh Sơn đều lộ ra miểu nhỏ đi rất nhiều. Gần xa hơn nhỏ nha. Điều này nói rõ khoảng cách này bên trên muốn trực tiếp sút gôn độ khó là rất lớn. Nếu như đối phương trực tiếp lựa chọn sút gôn. Casillas tự tin có đầy đủ phản ứng thời gian đem cầu đập ra đi. Cho nên mặc dù hắn làm vạn toàn chuẩn bị, xếp lên trên 4 người bức tường người, nhưng là nội tâm của hắn kỳ thật cũng không lo lắng. Khoảng cách xa như vậy, chỉ là đánh trúng cầu môn liền không dễ dàng. Lý Thanh Sơn một cước này sút gôn càng lớn xác suất là bay thẳng bên trên cầu phía sau cửa nhìn. Trên đài, Lý Thanh Sơn đứng tại cầu trước, nhìn xem Real Madrid cầu môn. Hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ngựa của hắn cạnh cầu thủ đều sau lưng hắn đâu. Trọng tài chính thổi lên mình trong miệng cái còi. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung trên người Lý Thanh Sơn. Chỉ gặp hắn cúi người bắt đầu hướng về phía trước chạy lấy đà bắn vọt. Một bước, hai bước, ba bước, lúc trước hắn lui đủ xa, để tốc độ của hắn hoàn toàn vọt lên. Một bước cuối cùng, hắn chân trái vững vàng dẫm tại bóng đá bên trái. Chân phải bàn về đến, chính MU bàn chân hung hăng rút trúng bóng đá trung ương. Đường thanh âm này truyền khắp cả tòa stadium offline thời điểm. Sân bóng bên trong nháy mắt này xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Bởi vì cái này cầu nhanh là tại là quá nhanh. Phảng phất ngay tại Lý Thanh Sơn sờ cầu một nháy mắt. Bóng đá trong chớp mắt liền bay đến Real Madrid cầu môn. Casillas ánh mắt nhìn sang. Cơ hồ ngay tại Lý Thanh Sơn sờ cầu một nháy mắt. Bóng đá liền từ thay đổi nhỏ lớn. Bay đến trước mắt hắn. Tốc độ như vậy. Quá kinh khủng, đây chính là Lý Thanh Sơn sử xuất lực khí toàn thân lôi đình một kích. Hắn đem bóng đá bắn sau khi ra ngoài. Toàn bộ thân thể tựa như là một chương kéo đến căng dây cung phục hợp cung ghép hoàn thành bắn tên. Trong nháy mắt từ căng cứng đến lỏng, khi hắn hoàn thành sút gôn động tác thời điểm, đùi phải của hắn cùng tiền thân thân thể cơ hồ là gãy chồng chất lên nhau. Rơi xuống đất thời điểm hắn còn thất tha thất thểu kém chút không có đứng vững. Cơ hồ chính là ngắn ngủi 1-2 giây. Bóng đá liền bay vùn vụt hơn 30 mét khoảng cách. Đụng phải Casillas sau lưng cầu lưới. Casillas thậm chí còn không kịp làm ra dập tắt lửa. Cũng chỉ có thể ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem đã sau lưng hắn cầu môn nhảy nhót bóng đá. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Liền đã thấy đụng vào cầu lưới bóng đá. Cùng đứng tại chỗ gầm thét chúc mừng Lý Thanh Sơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.